xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5274, viên ngoại nhà ngốc nữ, 38. Góc truyện audio.com, Tư Quý cũng xem đến thuyền hàng bên trên người, đối với bên kia la lớn, công tử tới thuyền hàng bên trên người mừng rỡ, nhộn nhịp nghênh đón Tạ Vinh đến, nhìn xem thuyền của hắn chậm rãi tới gần, cũng liền tại lúc này, trong sông một cái sóng lớn lật lên, đem Tạ Vinh thuyền cuốn vào trong đó. Tư Quý phản ứng 10 phần nhanh, trong chốc lát đem Tạ Vinh bảo vệ. Cõng lên hắn liền muốn hướng trong sông nhảy, kết quả còn là gánh không được đạo kia lực lượng cường đại cùng Tạ Vinh cùng một chỗ bị cuốn đi. Đến mức trên thuyền những người khác đều bị bay tới thuyền hàng bên trên, toàn thân ướt sũng, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem biến mất không thấy gì nữa thuyền. Không tốt, công tử không thấy, hẳn là bị cái kia đầu sóng cuốn đi. Cơ hồ đình chỉ một hồi lâu, mới có người lớn tiếng hô hào cứu người. Bọn họ gặp dòng sông khôi phục lúc trước bình tĩnh, biết bơi vội vàng đi xuống tìm. Tìm rất lâu, đám người tuyệt vọng, căn bản không thấy Tạ Vinh, liền Tư Quý đều không thể tìm tới. Bọn họ nghĩ đến Tạ Vinh cái kia không tốt thể cốt, lần này sợ là không sai biệt lắm mất mạng, nhất thời sắc mặt ảm đạm. Thuyền có thể mở, lưu một bộ phận người tại nguyên chỗ tìm công tử, những người khác lên bờ, sau đó chúng ta lại đến tiếp ứng. Không có sung túc nhân viên, công cụ, bọn họ trước tiên cần phải lên bờ mới được. Chờ ở trên bờ đường chỉ nghiễn đều không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả, nghe được Tạ Vinh bị cuốn đi, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là, lấy Tạ Vinh ôm yếu thân thể, vẻn vẹn là rơi xuống nước đoán chừng cũng sẽ phải mệnh của hắn. Hiện tại như thế dày vò, đoán chừng thật mất mạng. Trong nội tâm nàng cũng không khó chịu, dù sao đã sớm hiểu Tạ Vinh tình huống thân thể, chỉ là có chút cảm khái, không nghĩ tới hắn không phải chết bệnh, là xảy ra ngoài ý muốn mà chết. Trong lòng nghĩ như thế nào, đường chỉ nghiễn sẽ không biểu hiện ra ngoài, gặp một đám người chờ lấy nàng an bài, nàng liền lập tức an bài. Tạ Vinh không tại, làm những chuyện này cũng chỉ có thể là nàng. Đám người nghe được đường chỉ nghiễn nói nếu không tiếc bất cứ giá nào vớt người, đối nàng hảo cảm nhiều chút. Tạ Vinh đối thuộc hạ người luôn luôn không sai, không có người sẽ hy vọng hắn chết rồi, mặc dù tất cả mọi người biết rõ, hôm nay như thế dày vò, hắn sống sót tỷ lệ sẽ rất nhỏ. Không đến cuối cùng, bọn họ không nghĩ từ bỏ. Về sau một tháng, người của Tạ gia một mực tại trong sông vớt người, đáng tiếc không thấy Tạ Vinh vết tích, liền thể cốt không tệ Tư Quý cũng không thể xem đến. Tạ gia người cuối cùng từ bỏ, lão phu nhân không cam lòng, không nghĩ rời đi, đường chỉ nghiễn liền nói lưu hai người ở chỗ này nhìn xem, nàng mới thỏa hiệp. Đem lão phu nhân đưa về xe ngựa cũng là đem đường chỉ nghiễn mệt đến ngất ngư. Tiểu thư, lão phu nhân hai ngày này càng ngày càng không có tinh khí thần, con mắt đều tối tăm mờ mịt một mảnh, sợ là lòng sinh tử trí. Hồng Ương nói, gần nhất cũng không thế nào ăn đồ ăn, lại tiếp tục như thế, thần tiên cũng không cứu về được. Đường chỉ nghiễn, mất đi duy nhất tôn tử đối nàng đả kích quá lớn, ai cũng không có cách nào khuyên bảo, duy nhất chính là để cho người hảo hảo phụng dưỡng. Một nhóm người trở lại Tạ gia, mới bị người gác cổng báo cho, huyện vô tiên đường ra người tới. Góc truyện audio.com, đường chỉ nghiễn tưởng rằng đường viên ngoại phái người tới vội về chịu tang, không có quá để ý, không nghĩ tới hỏi một chút phía dưới, đường ra mấy người đều đến. Nói cách khác, đường viên ngoại mang theo đường quả cùng Mục Sơn Chi đến. Đường chỉ nghiễn có chút khẩn trương, thành thân hơn mấy tháng, nàng vậy mà còn không có quên người kia. Không nghĩ tới lần nữa, gặp mặt đối phương là đến vội về chịu tang. Đi vào phòng, nàng liếc mắt liền thấy Mộc Sơn Chi, nhất thời có một loại khó tỏ bày tâm tình, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cùng đường viên ngoại chào hỏi, lại cùng lão phu nhân giới thiệu người nhà họ đường. Cách chương.